Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1000 hỗn loạn. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch triệt rớt hỗn độn lĩnh vực, cùng ngũ vị cùng nhau ra tới khi, bị bên ngoài cảnh tượng khiếp sợ, bạo vang kinh thiên. Bóng người đan sen, không ngừng đối oanh va chạm, toàn bộ thanh vân giới đã không còn nữa tồn tại. Hắc ám trong hư không nơi nơi đều là trôi nổi quảng trường toái khối. Cùng với sẽ không tự hành trừ khử thần thông dư uy, chân chính trời sụp đất nứt. Nhưng là thanh vân giới bên ngoài cái lồng khí còn ở. Không có mảy may ảnh hưởng. Thậm chí những cái đó va chạm ở mặt trên thần thông dư uy bị cái lồng khí hết thảy hấp thu. Tích tụ lực lượng, đúng là bởi vậy. Cùng ma tộc kích đấu nhân tộc tu sĩ. Tất cả đều không hề áp chế tự thân lực lượng. Hai bên đánh đến khí thế ngất trời, viêm hoa, pháp thiên, tàng lục, bá đô, võ vi cùng với ngọc tiêu đồng tâm hiệp lực. Lực kháng ma tộc năm cái đại thừa thiên ma. Đêm này áp chế ở thanh vân giới phía đông. Phủ trương tuy rằng không có chính diện nghênh địch, lại cũng tại hậu phương tìm cơ hội đánh lén. Ma tộc mặt khác hợp thể cùng luyện hư cũng đều bị nhân tộc tu sĩ áp chế ở phía bắc. Hai bên thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời khó phân sàn sàn như nhau. Chỉ có yêu tộc như cũ lui cư góc, chưa từng ra tay, chỉ là quan sát thế cục. Giang Nguyệt Bạch nhìn xem chiến đấu kịch liệt trung tâm, lại xem cái lồng khí, tâm như nổi trống, này đó lực lượng không có đối thanh vân giới ngoại tạo thành phá hư, nhưng cũng không có trực tiếp biến mất, mà là bị cái lồng khí tụ tập, sợ là chỉ còn chờ cuối cùng một khắc, tạc nứt trời cao, tạc xuyên toàn bộ thiên đạo, hơn nữa cái lồng khí phía trên đã bắt đầu xuất hiện từng luồng hỗn loạn hơi thở. Giang Nguyệt Bạch phảng phất có thể nghe được nguy kia âm hàn tiếng cười ở đối nàng nói, hắn lập tức liền phải đã trở lại. Thiên đạo giờ phút này cũng đã cảm nhận được uy hiếp. Thanh vân giới cái lồng khí ở ngoài kiếp vân cuồn cuộn, lôi đình không thôi, như muôn vàn ngân long phiên vân phúc vũ, rít gào thiên địa. Thả kia mấy vạn kiếp lôi, tất cả đều mang theo hôi ánh sáng tím mang, là hỗn độn thần lôi cùng tử tiêu thần lôi kết hợp thể, như vậy đi xuống không được. Hoặc là tốc chiến tốc thắng giết sạch ma tộc, hoặc là mọi người lập tức dừng lại. Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng đối ngũ vị nói, ta đi hỗ trợ. Ngũ vị cầm thương mà ra, trong lòng như cũ thiên hướng với tốc chiến tốc thắng. Cùng ma tộc rằng tạm thời dừng tay, căn bản không có khả năng. Giang Nguyệt Bạch khắp nơi siêu tầm sư phụ cùng Triệu Phất Y các nàng tung tích, giờ phút này vô luận ma tộc vẫn là nhân tộc đều đã chết không ít. Trong hư không nơi nơi đều là tàn chi đoạn tí, còn có người khác phát hiện không đến pháp tắc chi lực, đạp đâm lại đây một khối quảng trường toái khối. Giang Nguyệt Bạch tế ra Thái Hòa dù, vô số màu trắng linh vũ bảo vệ chung quanh, mang theo nhất nguyên trọng thủy lực lượng, đánh tan quanh thân thần thông tàn lưu cùng biên giới toái khối, một thương quét khai trước mặt nửa. Chỉ hỏa phượng, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến nơi xa có một mảnh thủy mạc. Tức khắc ánh mắt sáng lên, thủy mạc dưới là sắc mặt tái nhợt. Ngồi xếp bằng bất động trọng minh tiên quân, Ngao Quyển đứng ở hắn bên cạnh người, hỗ trợ căng ra không gian đại trận, đem Lê Cửu Xuyên, Triệu Phất Y bọn họ này đó chỉ có hóa thần, cùng với Nguyên Anh kỳ nhỏ yếu tu sĩ bảo vệ ở phía sau, nhìn đến đại gia không ngại. Giang Nguyệt Bạch yên tâm xuống dưới, chạy về phía gần chỗ một mảnh cùng huyết quang giao triền quỷ dị mây mù chung. Đây là một cái tu vân phương pháp tắc hợp thể tu sĩ, cùng huyết phương pháp tắc ma tộc đồng loạt ngã xuống lúc sau. Tàn lưu ở trong thiên địa đạo quả quy tắc, Giang Nguyệt Bạch lấy tay một chạm vào những cái đó huyết quang cùng mây mù, liền cảm giác cả người khí huyết không chịu khống chế sương mù hóa. Hướng ra phía ngoài bôn tàu, này hai người đều là thủy phương pháp tắc dưới chi nhánh. Có chứa thủy đặc tính, huyết phương pháp tắc có thể thao tác huyết nhục sinh linh trong cơ thể huyết. Vân phương pháp tắc cũng có thể đem nhân thể nội hơi nước hóa thành sương mù, bài xuất bên ngoài cơ thể, mà này hai loại năng lực. Trọng Minh Tiên Quân đều cụ bị, cùng huyết giao chiến mây mù trong khoảnh khắc bị Giang Nguyệt Bạch hấp thu, quả nhiên kia hệ thống kim quang lại một lần vọt vào tới. Lưu lại, phá giải tiến độ 2%, một hàng tự. Bị Giang Nguyệt Bạch tiêu diệt, tu vi một chút đạt tới hợp thể hậu kỳ. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này cũng bất chấp nhiều như vậy. Nhanh chóng du tẩu ở thanh vân giới các nơi, lấy hỗn độn đạo quả lực lượng, hấp thu thi thể cùng trong thiên địa tàn lưu pháp tắc chi lực, bởi vì cái lồng khí tồn tại. Những người này sau khi chết, pháp tắc chi lực vẫn chưa bị thiên đạo thu về, mà là lấy kỳ dị bộ dáng bảo tồn ở thanh vân giới nội, Giang Nguyệt Bạch không ngừng cắn nuốt hấp thu. Ngộ đạo trên cây mọc ra rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất. Hư hư thật thật đạo quả, đại bộ phận đều không phải hoàn chỉnh, theo đạo quả tăng nhiều. Giang Nguyệt Bạch dần dần cảm giác tự thân cùng thiên địa càng ngày càng phù hợp. Thậm chí có thể tùy tâm sở dục, thay đổi hết thảy quy tắc, phá giải tiến độ 51%. Hệ thống xâm lấn chung, hấp thu xong một cái tràn ngập ôn dịch kịch độc thảo hoa hoa. Giang Nguyệt Bạch thần hồn chấn động, bao vây thức hải cố hồn phù trận phảng phất cắt điện giống nhau. Đột nhiên tảng lớn tắt, lăn, răng rác, trào dâng hôi màu tím lôi quang tầng tầng lớp lớp. Nếu vạn thác nước phi lưu, hung hăng oanh kích ở thanh vân giới bên ngoài cái lồng khí thượng. Lôi quang nháy mắt đem toàn bộ thanh vân giới nuốt hết, nguyên bản bất cứ thứ gì đều không thể lay động. Cái lồng khí ở lôi quang chung giống nước sôi giống nhau kịch liệt chấn động. Thanh vân giới nội sở hữu đại thừa đồng thời phun huyết, bị lôi đình uy thế chấn thương. Những cái đó vốn là bị thương hợp thể tu sĩ càng là giống bị búa tả tạp chung, cả người gân cốt đứt gãy, chiều hạ trụy lạc mà luyện hư hóa thần này đó, chỉ ở trong nháy mắt liền bạo thành một phủng huyết vụ. Xâm lấn thất bại ù tay bén nhọn. Giang Nguyệt Bạch đầu lâu dục nứt, bị chấn thành cho sương mù thân thể nhanh chóng một lần nữa tụ hợp. Nàng lập tức nhìn về phía Trọng Minh Tiên Quân bên kia, Trọng Minh Tiên Quân khởi động thủy mạc đã biến mất không thấy, hắn sắc mặt trắng bệch khóe môi mang huyết, ngao quyển thống khổ mà ghé vào một bên, đầy người là huyết. Nhà mình sư phụ cùng Triệu Phất Y bọn họ đều bất đồng trình độ bị trọng thương. Cũng may mệnh là bảo vệ, Giang Nguyệt Bạch cửu u đồng trung hiện lên một mạt dị sắc. Phát hiện Trọng Minh Tiên Quân trên người linh khí chính chiều một loại càng cường đại hơi thở chuyển hóa, hơn nữa này cổ hơi thở cùng bầu trời kiếp lôi giao tương hô ứng, vừa rồi đó là Trọng Minh Tiên Quân dẫn phát tiên kiếp. Che trời kiếp vân nhanh chóng hội tụ thành đạo thứ hai tiên kiếp. Bị thương đại thừa tiên quân nhóm ấn khí huyết cuồn cuộn ngực, sôi nổi cùng kia năm cái đại thừa thiên ma kéo ra khoảng cách, trong đó hai cái đại thừa thiên ma nhìn mắt không chung, lại đối xem một cái, trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn, bọn họ muốn dẫn động địa tiên kiếp. Đại gia cẩn thận. Pháp Thiên Tiên Quân ánh mắt sắc bén, nhắc nhở một tiếng, Kim Bộ Thiên Ma cùng Hỏa Bộ Thiên Ma nguyên bản liền thừa cuối cùng một lần địa tiên kiếp, liền có thể thoát ly này giới, đến bọn họ cái gọi là ma tiên giới, giờ phút này bọn họ lấy thiếu địch nhiều. Vốn là không phải nhân tộc đại thừa đối thủ, lại bị vây khốn, nhìn đến thiên kiếp có thể lay động bên ngoài cái lồng khí. Liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Tại chỗ độ kiếp, mà dũng ma khí, rơi vào thanh vân giới phía dưới, những cái đó hợp thể tu sĩ nháy mắt bị địa tiên kiếp sở thành nồng đậm chọc khí sở nuốt hết, trọng thương hợp thể đạo quân căn bản vô lực chống cự. Một thân huyết nhục bị chọc khí ăn mòn, hóa thành màu đỏ sậm máu loãng, thoát ly cốt nhục thân tử đạo tiêu, liền nguyên thần đều không thể may mắn thoát khỏi, trong đó còn có Tạ Cảnh Sơn sư phụ Nam Cốc đạo quân, cùng với cùng Giang Nguyệt Bạch ở Thiên Thị Tinh Minh cộng sự Lăng Nguyên đạo quân, tình thế chuyển biến bất ngờ, mất đi một cái cánh tay Viêm Hoa phẫn nộ quát, dù cho đồng quy vu tận, hôm nay ta cũng muốn giết ngươi chờ. Tiếng nói vừa dứt, lửa cháy từ Viêm Hoa vai hạ lao ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái liệt hỏa cánh tay. Hắn cả người giống như hỏa thần lâm thế, quanh thân sở hữu không khí cháy bùng, phô khai khí thế rộng rãi biển lửa, hướng tới đối diện năm cái thiên ma cuốn đi, ngũ vị đám người muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Thiên kiếp, địa kiếp, đại chiến, thanh vân giới nội chiến hỏa bay tán loạn, hỗn loạn hơi thở càng thêm cường thịnh. Trọng Minh Tiên Quân thấy thế, thầm than thiên mệnh cho phép, hắn thân tử đạo tiêu đã thành kết cục đã định, nhưng chết cũng muốn bị chết có giá trị. Trọng Minh từ trên mặt đất đứng lên, xa xa mà nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, chợt lóe thân, liền chắn Viêm Hoa Tiên Quân phía trước. Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng thối lui đến Ngao Quyển bọn họ bên cạnh người, khởi động hỗn độn lĩnh vực tiếp tục bảo vệ mọi người. Trong đầu ba cái chính mình cùng nhau tự hỏi phá cục phương pháp, cuối cùng chỉ phải đến một cái bảo hổ lột ra biện pháp. Hệ thống nếu có thể đem mọi người bắt được nơi này, thậm chí trực tiếp đem ngũ vị sơn nhân trảo tiến vào, làm ngũ vị sơn nhân đều không thể chống cự, vậy thuyết minh hệ thống có khống chế mọi người biện pháp. Nghĩ đến đây, Giang Nguyệt Bạch chợt lóe thân xuất hiện dưới nền đất hội tụ chọc khí phía trên, đem tay hung hăng cắm vào Lăng Nguyên đạo quân đã thành bạch cốt thân thể chung, phòng vệ hệ thống. Phá giải chung, người không phải muốn lộng chết thiên đạo sao? Người mang hỗn độn đạo quả ta chính là tốt nhất quân cờ. Hiện tại, cùng ta khế ước, 1000 chương, ta cũng thật lợi hại ha ha ha, tương đương còn có tương đương. Hết chương.